Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, 697. Chương 697, bắt cóc. Tống Thiên ấm vẻ mặt do dự, thôn dân quen đang ở trước mắt, hắn thực sự không muốn cùng bọn họ là địch. Nhiều năm kinh nghiệm cuộc sống đã tạo cho hắn thiện lương mềm yếu tính cách. Dù cho biết rõ Hoàng Siêu nói có lý, nhưng là đối với thôn dân cũng không có bao nhiêu oán hận chi tâm. Thôn dân bị nào đó lời thề hoặc khế ước hạn chế, không thể thực sự thương tổn Tống Thiên Ấm, cho nên Tống Thiên Ấm vẫn nhẫn nhục chịu đựng, cũng không có đối với thôn dân quá sinh khí. Hoắc Tiểu Lam kích động nói rằng, các ngươi những thứ này yêu quái, để ta thu các ngươi. Nàng rút ra roi ra, trên mặt đất vung, ném ra một tiếng vang lên thanh âm. Ngươi dám? Lý Đại Ma là một bạo tính khí, thân thể nàng chấn động liền cởi bỏ ra người, biến thành một cái lục sắc quái vật. Cái này toàn thân tròn vo, lưng xám ngắt phía trước trắng bệch, da thịt thô ráp, có to lớn cái trán. Tống Thiên Ấm kêu to, a! Sợ đến trực tiếp tè ngã xuống đất, liên tục hướng về sau nhúc nhích. Nếu như không phải Hoắc Tiểu Lam nữ tử này tại hắn bên cạnh, nói không chừng đều muốn sợ quá khóc. Hoàng Siêu đối với lần này giờ khóc giờ cười. Hoắc Tiểu Lam vô ý thức xuất thủ, một roi quất về phía Lý Đại Ma cái cổ. Lý Đại Ma đem giống lên một tiếng, hai tay bắt lại roi ra. Hai người rơi vào giằng co kéo co. Hoắc Tiểu Lam một roi này đã quấn đến rồi cổ của nàng, có thể nói là đại chiến phía. Lý Đại Ma nhìn như khí phách, nhưng mà phản ứng chậm rãi như vậy, thật để cho Hoàng Siêu thất vọng. Đại gia, ta có sự tình muốn nói. Mạc Đại Nương lộ ra một cái nụ cười xu nịnh. Hoàng Siêu biết, nếu như mình hiếu kỳ, nàng sẽ đem cái mông đổi được đầu. Đối với cùng với chính mình thối lắm, điều này làm cho Cát Thiên Hộ không gì sánh được khó chịu. Hoàng Siêu đương nhiên sẽ không mắc lừa, hắn nở nụ cười, trong tay đồ long đao chợt tiêu thất. Đồ long đao bị hắn huy vũ quá nhanh, những thôn dân này thực lực rất thấp, dĩ nhiên có không cách nào chứng kiến Hoàng Siêu động tác. Theo Hoàng Siêu quơ đao, trong cơ thể hắn vận chuyển chân khí ở trên đao, một cỗ huyết chiến bát phương ý niệm bao phủ ở cửa thôn trên đường nhỏ. Hoàng Siêu thần giữ khí hợp, ở bình thường chém một cái bên trong đã phóng xuất vô số đạo đao khí, hướng về thôn dân bổ tới. Phổ thông binh khí cần nhờ nội lực tăng mạnh, khả năng bảo trì hoàn hảo, mà đồ long đao ỷ thiên kiếm thần binh như vậy, cũng là có thể tăng lên trên diện rộng kiếm khí cùng đao khí lực lượng. Theo lý thuyết, đề mà võ hiệp thế giới không có khả năng có loại này đoán tạo kỹ thuật. Cái này hai kiện binh khí cũng đích xác không thể lặp lại. Cái này đã không phải vấn đề kỹ thuật, mà là thế giới dự tính. Hoàng Siêu một đao trong lúc đó, vô số đao khí chém ra, mỗi một đạo đao khí đều có cắt kim đoạn thạch uy lực. Mặc dù đối với thần võ vệ cùng cự yêu hiệu quả rất kém cỏi, nhưng là những thứ này yếu đuối yêu quái lại hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Người của bọn nó ra cũng không có bất phôi thể thêm được a. Vì vậy thôn dân ra người tứ phân ngũ liệt, thoạt nhìn tao ngộ rồi đáng sợ tổn thương chí mạng, nhưng là bọn họ nhưng không có chảy ra một giọt máu. Hoàng Siêu một dạng không cần đao, thế nhưng võ công của hắn thông huyền, một pháp thông vạn pháp thông, lúc này vận đao mà chém cũng là tuyệt đỉnh trình độ. Loại này khống chế lực đạo năng lực, đối với hắn loại này tầng thứ mà nói cũng không khó. Không phải là dùng đao khí cắt vỡ đối phương y phục, cũng không thương tổn đối phương bản thể. Thôn dân ra người bị cắt vỡ, dường như không cách nào duy trì ngụy trang. Mỗi người thân thể đều có chủng lúc nở lúc co hiện tượng. Hoắc Tiểu Lam mắt thấy nhiều như vậy yêu quái đồng thời biến hình, cũng là có chút điểm chột ra. Thả Lý Đại Ma, đề phòng lui về phía sau. Tống Thiên Ấm chứng kiến người như thế thể phát sinh vặn vẹo bành trướng cảnh tượng. Quả thực sợ đến muốn thổ. Được rồi, hắn hiện tại đang có mang không thể bị kích thích. Hắn một tay khoát lên bả vai hắn, dùng niêm kính đem hắn nói lên. Hai người đồng thời lui lại. Phốc, hô, xôn xao, các loại. Chờ, âm thanh bên trong, tất cả thôn dân đều hóa thành nguyên hình. Da người phô tán trên mặt đất, tóc cùng khuôn mặt còn rõ ràng có thể thấy được. Thoạt nhìn chính là rất nhiều khủng bố đạo cụ phục. Tống Thiên Ấm chứng kiến thấy như vậy một màn. Lần này, oa, một tiếng, phun ra vài hớp nước chua. Thôn dân biến thành yêu quái không có bao nhiêu góc cạnh. Con người cùng miệng phân bổ, khiến chúng nó thần thái còn có chủng, khả ái. Nhưng là Tống Thiên Ấm chứng kiến cái kia đầy đất ra người. Tuyệt đối không có bất luận cái gì thân cận ý. Ngược lại thì từ đáy lòng không ngừng bốc lên lương khí. Ấn chính bọn chúng nói. Chúng nó có người không có sát nhân lột ra. Mà là từ người chết nơi đó thu được. Đó cũng là lột người chết ra người A. Tống Thiên Ấm không ngừng đánh dùng mình. Một màn này để hắn cái này ngây thơ đại nam hài thực sự không chịu nổi. Hoàng Siêu cười lạnh nói, đầy người ra, lẽ nào người chết là có thể cho các ngươi lột ra? Quả nhiên là tàn nhẫn hung ác, Tống Mang Thiên lại vẫn muốn thu phục ngươi nhóm. Thực sự là, ha ha ha, hắn ngược lại là có thể hiểu được Tống Mang ngày cách làm. Hắn phỏng chừng sẽ nói, vì mình lý tưởng, một ít tiểu tiết cũng không cần cố kỵ. Những cái này người chính đạo vật, không sẽ thu phục người trong tà đạo làm việc. Tống Mang Thiên không phải một cái con người toàn vẹn, thì nhìn hắn hãm hại nhi tử một bộ này tổ hợp quyền. Cũng biết hắn chính là cái nhân vật kiêu hùng, chỉ là cuối cùng đem mình chơi đùa hỏng rồi. Hoàng Siêu đảo qua trên đất ra người. Tâm niệm cùng trong không gian chứa đồ một bản hắc sắc cổ thư sinh ra một điểm liên hệ. Chắc là tứ đại tà thuật lại giải tỏa mới nội dung. Hắn đối với Tống Thiên sao ngươi thấy được sao? Ta không có lừa ngươi. Ngươi hiện tại có muốn hay không theo ta ly khai? Tống Thiên Ấm lúc này mượn hắn một cái lá gan. Cũng không dám ở Vĩnh Chữ Thôn ở. Hắn liên tục gật đầu. Hết thảy đều nghe Hoàng đại ca an bài. Đại ca ngươi phải cứu ta a. Nói quả thực mang theo khóc nước nở. Lý đại ma biến thành yêu quái nói rằng. Không cho phép đi. Các ngươi muốn đem tiểu yêu vương mang đi. Bảo trưởng, tiểu yêu vương cũng là một cái sinh mệnh. Ngươi nếu mang thai hắn, nên để hắn thuận lợi sinh ra. Mà không phải đem hắn giết hại. Hoàng Siêu đã không muốn phản bác đối phương loại này lấy tự cho là đúng logic. Hắn lấy không cho cự tuyệt thái độ nói rằng, chúng ta ly khai, các ngươi cái nào ngăn cản ta, chớ trách dưới đao vô tình, ly khai Vĩnh Chữ Thôn. Hoắc Tiểu Lam không hiểu ra sao nói, bọn họ dĩ nhiên thật không có động thủ. Quá kỳ quái, ta lần đầu tiên nhìn thấy như thế mềm yếu yêu quái. Hoàng Siêu gật đầu, cái này nhất định là Tống Mang Thiên lưu lại ngăn được thủ đoạn. Nếu như hắn lưu lại một nhóm bình thường chiến lực yêu quái. Một ngày có biến, những thứ này yêu quái sẽ hoạ loạn chung quanh thành trấn. Không biết muốn chết bao nhiêu người. Tống Mang Thiên định nhưng là đã khống chế bọn họ. Hoắc Tiểu Lam nói, chúng ta đi đâu? Không bằng đi phủ Thuận Thiên. Nơi đó ban bố yêu hậu treo giải thưởng. Về sau cũng tất nhiên có tiểu yêu vương treo giải thưởng. Ta muốn đem bán một cái đại giới tiễn. Hoàng Siêu từ chữ vật không gian móc ra một túi kim diệp tử. Hận thiết bất thành cương đối với Hoắc Tiểu Lam nói rằng. Hoắc cô nương, ngươi là siêu phàm thoát tục chóc yêu sư. Ngươi không thể như thế thế tục hiệu quả và lợi ích. Số tiền này là ta mua đứt tiểu yêu vương. Ta muốn vì Tống tiểu ca trị liệu thân thể. Tiểu yêu vương cuối cùng giao cho ta xử lý. Hoắc Tiểu Lam mắt sáng rực lên. Nàng hai mắt trợn tròn xoe. không nháy mắt nhìn Hoàng Siêu. Thì ra ngươi là một cái thổ hào. Ha ha, ha ha, chúng ta làm bạn a. Hoàng Siêu nói, ta biết phủ Thuận Thiên Đăng Tiên Lầu Chóc Yêu Sư đang chạy tới Vĩnh Chữ Thôn Thu Yêu. Chuyện này ta muốn chặn ngang một tay. Đăng Tiên Lầu Cát Lão Bản đã từng dẫn người chặn giết ta. Đại ân này đại đức, ta muốn với hắn hảo hảo báo đáp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.